Trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 47, 47, Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở trường vui không cần mọi chuyện suôn sẻ chứ. Mẹ bảo Ân cần hỏi han Quân Thiên Hàn, còn cẩn thận lấy khăn tay lau vài giọt nước mưa vừa bị hắt trên mặt cho hắn. Bé con cũng hớn hở bắt chước cô, mò mẫm chiếc khăn hình thỏ bông trong túi áo lau cho anh trai nhỏ, miệng cười tâu tuét. Đúng, vui không Hàn Hàn, dạ, tốt lắm ạ, hắn vui vẻ ôm em vào lòng, tùy ý để Bảo Bảo múa may vẽ vời trên mặt mình, nheo nhẹ má em. Nhưng không vui bằng ở nhà với bảo bối của anh đâu. Đã quá quen thuộc với cách xưng hô này của Quân Thiên Hàn, hai bên gia đình không ai thấy nó có chút thân mật khi cả hai đứa nhóc đều đã lớn. Mẹ Bảo hạnh phúc xoa đầu mấy cậu con trai, niềm tự hào hiện ra trong ánh mắt. Con trai bé bỏng ngày một tốt lên, Hàn Hàn lại tài năng giỏi giang, yêu thương chăm sóc bé con như em ruột, còn gì tốt hơn điều này hay sao? Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, về đêm nên nhiệt độ có chút thấp, Phong phu nhân quyết định bữa tối sẽ ăn lẩu. Nguyên liệu thì không thiếu trong tủ lạnh, mọi thứ đầy đủ cả. Bà mẹ Quân Thiên Hàn bận việc, mấy nay hắn đều chưa về đến nhà, toàn chôn chân ở đây thôi. Thậm chí, quần áo đồ đạc của hắn mang sang Phong gia còn nhiều hơn ở nhà, mẹ Hàn bất đắc dĩ chẳng nói gì. Hai đứa quấn nhau như thế, tách ra một chút cũng không được. Âm giọng ngọt ngào của mẹ Bảo vọng lên từ dưới bếp. Hai đứa à, tắm rửa đi rồi lát là xong ngay thôi. Cô vừa dứt lời, một lớn một nhỏ đã đứng trước mặt, khiến mẹ Bảo khựng lại mấy giây. Sao lại xuống đây rồi? Hai đứa thấy đói à? Để dì hấp chút bánh lên ăn tạm nhé. Bé con ôm dính chân cô, miệng nhỏ chu ra, mau mồm nhanh nhẩu trả lời. Cây ết, không phải, bé xuống phụ mẹ nấu cơm. Thấy em giỏi không? Đã tự biết xuống phụ mama làm cơm rồi đó. Dì à, cô giúp việc cũng đã về rồi. Một mình gì làm sao hết được. Bọn con cũng lớn rồi, xuống phụ việc là điều đương nhiên, đúng không Bảo Bảo? Dạ, rất đúng, em hớn hở hưởng ứng lời nói của Quân Thiên Hàn, chạy đến cầm rổ trên kệ, bốc rau trong túi bỏ vào. Cảnh tượng trước mắt làm mẹ Bảo có chút muốn khóc, cô hít sâu vài cái, bằng lòng gật đầu với hai đứa nhóc, không quên khích lệ bé con đang ngồi xổm loay hoay dưới nền. A Miên giỏi lắm, bé con là ngoan nhất nhà. Mẹ sẽ làm kẹo dâu thường cho con được không nào? Qua, cả Hàn Hàn nữa, anh cũng rất ngoan, ngoan nhất nhà luôn. Bảo Bảo hào hứng vỗ hai tay xinh vào nhau, ánh mắt như chứa ngàn sao lấp lánh. Mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt hòa vào tiết tấu đung đưa lên xuống theo chuyển động của em. Được, cả anh trai nữa, hai đứa đều ngoan nhất. Dạ, bé con lúc bấy giờ mới hài lòng, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Quân Thiên Hàn ngồi xuống cạnh em, bắt tay cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cao cả này. Vì chỉ có ba người, đồ ăn cũng vừa phải không đến mức quá nhiều. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ bày trên mặt bàn. Sợ bé con sẽ bị bỏng, hắn cho Bảo Bảo ngồi trong khoảng an toàn. Cả một bữa toàn để ý gắp đồ cho em, bản thân thì chưa ăn được bao nhiêu. Phong phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, gắp thức ăn cho hắn. Nhìn tên nhóc đũa không đụng bát, cứ thế mỉm cười hết sức chiều chuộng chăm lo con trai mình. Thậm chí còn cẩn thận lau miệng cho bé con, lấy nước khi em thấy khát. Cảnh tượng đẹp như họa làm cô cũng chẳng muốn cắt ngang, mỉm cười dõi theo hai đứa nhỏ trước mắt. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy thật yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Hàn xoa hai bên thái dương, mới sáng sớm gã mất não kia lại đến tìm hắn, lải nhải đau cả đầu. Hôm qua bố hẹn mày ở cổng trường cơ mà, mày phớt lờ tao đấy à? Sở Tiêu ăn đau tối qua, đến giờ lưng vẫn còn nhức nhối, nhìn tên đầu sỏ An Nhàn ngồi đấy khiến gã bực bội đến đỉnh điểm. Này, bám nhau suốt ngày như thế, người khác nhìn vào lại tưởng mày thích tao đấy thằng đần. Hắn mệt mỏi là thật, gã còn gây sự nữa nắm đấm này giữa không nổi. Mày, Sở Tiêu sừng sốt một chút, mặt đỏ gay như ăn phải ớt, lớn tiếng mắng chửi. Đờ, mày điên à, đéo ai thích mày, bớt ảo tưởng đi, đồ cái thứ xui xẻo. Sở Tiêu, em làm loạn ở khối 10 làm cái gì, về lớp ngay cho tôi. Cô tổng phụ trách vô tình đi qua, cau mày nhìn gã, lại thấy thủ khoa vừa vào trường đang bị bắt nạt, lập tức bênh vực cho hắn. Viết bản kiểm điểm, gây sự còn chưa đủ hay sao? Môi trường giáo dục không phải cái chợ mà cậu thích làm gì thì làm. Sở Tiêu cắn răng bực dọc rời đi, còn đá mấy cái bàn gần đó, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn hắn. Tên gầy đụng vai mập ú, nhỏ giọng liếc qua. Đại ca hình như tức thật rồi, tao cảm thấy sắp có biến. Mày ngu, Tiêu ca sao dễ bỏ qua được, nhóc con kia thế nào chẳng bầm dập. Đại ca nhất định sẽ nhờ Hùng ca trợ giúp, chẳng lẽ không ăn được nó. Tên gầy không nói gì, nhớ đến ngày hôm qua, cổ tay cậu ta lại đau nhói, sợ hãi rụt người lại. Cậu ta có thể khẳng định, Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu. Cách chương.